Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Phó Sở. Đi không dài một đoạn đường, mắt thấy là phải đến cuối đường, đường nhỏ chính giữa, xuất hiện một người nam tử, ngồi xếp bằng, là một thiếu niên bộ dáng, trên mặt rất là trầm ổn, không nhúc nhích. Khi Triệu Giai Thần mang theo Đông Phương Mặc đến gần, thiếu niên mới mở to mắt. Tốt thần sư muội, người này là ai? Thiếu niên trên mặt không có thể che giấu có vẻ đề phòng. Đây chính là Phó Sở. Thông qua tiểu nha đầu tra hỏi, rất dễ dàng suy đoán ra đây là Phó Sở. Cái này Phó Sở là cái diện mục trắng noãn thiếu niên. Tu vi tại cấp 7 huyền quân. Cái này tu vi, tương đối Đông Phương Mặc thật sự mà nói là quá thấp một chút. Hắn lại càng không có cái gì có thể lo lắng. Sư huynh, vị này là Vô Tâm công tử. Cấm chế thuật được, ta cảm thấy có thể tin. Triệu Giai Thần nói chuyện rất là dứt khoát. Không có chút nào sẽ quanh co lòng vòng. Phó Sở nhìn xem Triệu Giai Thần nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên, có chút ngoài ý muốn tại Triệu Giai Thần dĩ nhiên lấy chân diện mục gặp người. Chẳng lẽ cái này gọi là vô tâm người? Đã làm cho như thế tin tưởng sao? Phó công tử, tại hạ vô tâm, có mấy câu, ta muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Còn mời không nên cảm thấy ta đường đột. Nếu là ta hỏi sai, phó công tử coi như cái gì ta chưa nói qua tốt. Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề. Không phải suy nghĩ nhiều cùng cái này Phó Sở nhận biết kết giao. Liền là muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Phó Sở lưu loát đứng lên, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vô Tâm công tử xin hỏi. Hai người trong mắt chớp động lên quang mang là giống nhau. Đều là mang theo một chút thăm dò, mang theo một chút thưởng thức, còn có một số suy đoán. Vừa rồi, Triệu tiểu thư mang theo ta đi vào cái lối đi này thời điểm. Ta thấy được vô số cấm chế. Những cấm chế này bên trong, có rất nhiều thủ đoạn. Đều cùng coi là luyện binh đại sư thủ đoạn cực kỳ tương tự. Chính là không biết, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói đến đây dừng lại một chút. Sau đó, hai người chăm miệng một lời, đều là tại không nhịn được một vấn đề. Để hai người lập tức bèn nhìn nhau cười. Ngươi cùng Trần Tiếu Thiên tiền bối đến cùng quan hệ thế nào? Nói xong vấn đề này, hai người bèn nhìn nhau cười. Không có trước đây đề phòng. Không có trước đây ngờ vực vô căn cứ, có chỉ là một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Phó Sở đi lên trước một bước, Vô Tâm công tử trên nửa đường lưu lại những cấm chế kia. Giống như cố ý sử dụng Trần Tiên bối thủ pháp, ta sớm liền phát hiện, chỉ bất quá không dám xác định. Vô Tâm công tử liền xem như không có câu hỏi này. Ta cũng biết lái miệng, Phó công tử, đến cùng đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc chỉ vào Phó Sở sau lưng cách đó không xa. To lớn cấm chế ở trong một cái ngủ say lão giả. Mà lại cái này trong tay lão giả. Cầm một gốc màu vàng hoa đằng. Đông Phương Mặc từ trên điển tịch gặp qua. Đó chính là cái này U Thiên Thánh vực nổi danh Yêu Đàm Ô Lan. Oanh ca bản thể chính là Yêu Đàm Ô Lan. Triệu Giai Thần ở bên ngoài nói với Đông Phương Mặc chẳng qua là sự tình một bộ phận. Mà Phó Sở bây giờ nói, mới là sự tình tốt toàn bộ. Nguyên lai, phụ thân của Triệu Giai Thần Triệu Khải Quân từng theo Trần Tiếu Thiên từng có một chút giao tình. Triệu Khải Quân cũng say mê tại luyện chế binh khí. Cùng Trần Tiếu Thiên trò chuyện rất ăn ý. Trần Tiếu Thiên thành danh về sau. Triệu Khải Quân rất là ghen tị. Trần Tiếu Thiên cũng nhiều lần chỉ điểm. Chỉ bất quá, Triệu Khải Quân thiên phú có hạn. Có thể luyện chế ra khí linh huyền binh đã là cực hạn. Đồng thời cái này sơn trại cũng đã từng là Trần Tiếu Thiên trợ giúp Triệu Khải Quân bố trí. Nhưng là Trần Tiếu Thiên phát sinh biến cố. Triệu Khải Quân từng tại U Thiên Thánh vực khắp nơi tìm kiếm. Mặc dù cũng là quan tâm hảo hữu. Cũng là sợ Trần Tiếu Thiên luyện binh bí thuật rơi trong tay người khác. Trần Tiếu Thiên đang lẩn trốn hướng cái kia hồng hoang đại lục thời điểm. Đi tới nơi này. Thực sự là không có khí lực. Triệu Khải Quân vì hắn cung cấp chỗ ở. Khôi phục đan dược chờ chút. Trần Tiếu Thiên cũng biết Triệu Khải Quân nguyện vọng. Liền đem mình nửa bộ luyện binh bí thuật cho Triệu Khải Quân. đồng thời nói rõ, cái này nửa bộ chỉ làm tham khảo, bởi vì liền ngay cả hắn đều chưa hề hoàn thiện, mà phía trước liên quan tới luyện binh cơ sở, cùng luyện chế huyền binh đã thập phần thành thục bộ phận. Triệu Khải Quân cũng không có hứng thú, chỉ để lại cái này nửa bộ. Triệu Khải Quân xác thực căn cứ những này luyện chế ra một chút kỳ binh, nhưng là chỉ là phổ thông kỳ binh vận khí đặc biệt tốt thời điểm, mới có thể trời đất xui khiến luyện chế ra nhận chủ kỳ binh. Khí linh kỳ binh, căn bản là chạm đến không đến. Càng là về sau, luyện chế ra kỳ binh lại còn đối với hắn có chút phản phệ. Triệu Khải Quân đành phải lấy ra mình hài lòng nhất khí linh huyền binh, đồng thời tìm tới phù hợp khí linh. Dạng này, tại luyện chế thời điểm, mới có thể càng đại nạn hơn độ bảo vệ mình. Mà cái này yêu đàm ô lan đúng là tuyệt hảo khí linh lựa chọn. Chỉ bất quá Triệu Khải Quân tham niệm quá lớn, ngược lại bị Hàn Dạ kiềm chế. Chạy oanh ca, làm đệ tử phó sở, một lòng một ý thủ hộ lấy sư tôn, khiến rất nhiều năm, tu vi của mình trì trệ không tiến, còn muốn chiếu cố tiểu sư muội. Nếu không phải Đông Phương Mặc xuất hiện, phó sở thời gian còn không biết muốn như vậy qua một số năm. Nghe xong phó sở miêu tả hết thảy, Đông Phương Mặc chỉ là khẽ gật đầu. Không thể không nói, phó sở người này đúng là một cái có tình có nghĩa nam tử. Liền xem như phó sở là một cái so ra mà nói tu vi hơi thấp người, hắn cũng nguyện ý cùng phó sở dạng này người kết giao. Phó công tử, như vậy, Trần tiền bối cái kia nửa bộ luyện binh bí thuật, ngay tại trong tay của ngươi rồi. Đông Phương Mặc ngược lại là thật tò mò cái này. Đây cũng là Đông Phương Mặc hết sức cẩn thận địa phương. Nói đến thiên hoa loạn trụy có làm được cái gì? Có thể xuất ra cái này Trần Tiếu Thiên nửa bộ luyện binh bí thuật. Cái kia mới có thể nói rõ cái này chính là nói thật. Phó sở là một cái người cực kỳ thông minh. Nhìn thấy trước mắt vô tâm dạng này tùy ý mở miệng. Linh khí vạch một cái. Mỉm cười từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra Trần Tiếu Thiên cái kia nửa bộ luyện binh bí thuật. Đông Phương Mặc không khách khí lấy tới. Tùy ý lật ra, xác thực cùng Trần Tiếu Thiên đang cười trời trong động phủ cho hắn cái kia luyện binh bí thuật là giống nhau, mặc kệ là lực lượng thần thức ngưng tụ chữ viết phương thức. Vẫn là miêu tả cái này luyện binh thuật thói quen. Đúng là xuất từ Trần Tiếu Thiên chi thủ. Cho tới giờ khác này, Đông Phương Mặc mới thật tin tưởng phó sở. Hắn cũng không chờ phó sở mở miệng, trực tiếp từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra kia bản luyện binh bí thuật. Hai bộ hợp đến cùng một chỗ, mới xem như Trần Tiếu Thiên chân chính suốt đời sở học. Phó sở cũng dị thường hưng phấn. Vô tâm công tử, nghĩ không ra, ta lại có thể chờ đến Trần tiền bối truyền nhân. Nhìn thấy Đông Phương Mặc có chút kỳ quái ánh mắt, phó sở giải thích nói, Trần tiền bối đã từng nói, có thể được đến hắn bản này luyện binh bí thuật người, chính là truyền nhân của hắn. Người sư tôn không phải cũng có nửa bộ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không biết rõ. Phó sở cười một tiếng, vô tâm công tử, sư phụ ta trong tay bản này bộ luyện binh bí thuật, bất quá là Trần tiền bối còn không có tìm tòi hoàn thiện đồ vật. Có thể nói, chỉ là tại luyện binh quá trình bên trong bút ký, còn không có chỉnh lý, mà trong tay ngươi cái này luyện binh bí thuật, mới thật sự là tinh hoa. Bộ này luyện binh bí thuật ta không biết đọc hiểu qua bao nhiêu lượt, nhưng là ta cũng không có chân chính dọc theo đầu này đường đi xuống. Ta luôn cảm thấy, Trần tiền bối thăm dò giống như đến một đầu ngõ cụt. Có lẽ, hẳn là có càng rộng rãi lớn đường có thể đi. Nhìn xem cái biểu tình này mười phần bình tĩnh thiếu niên, Đông Phương Mặc cảm khái tại tâm trí của hắn. Tại U Thiên Thánh Vực, liền xem như Tông Lâm Phái cùng cửu U Minh Phủ những cao cấp kia đệ tử lại như thế nào? Nếu là biết cái này nửa bộ sách là Trần Tiếu Thiên lưu lại, đến trong tay của mình, đây tuyệt đối là như thánh điển, tuyệt đối hoa nhiều nhất tâm tư nghiên cứu, xem như kinh điển. Thế nhưng là cái này phó sở, là dám tại chất vấn, có can đảm thăm dò, đây mới thật sự là có thể có thành tựu luyện chế đại sư. Đông Phương Mặc cũng từ phó sở trên thân học được một chút khó được đồ vật. Phó sở, đừng gọi ta công tử, Tà Hư lớn hơn ngươi vài tuổi, liền kêu ta đại ca liền tốt. Đông Phương Mặc sờ mũi một cái. Hiện tại, dĩ nhiên có chút không dám báo ra thật sự là tính danh. Đành phải cứ như vậy hàm hồ đi xuống. Vô Tâm đại ca, người cũng đừng có gọi ta công tử. Ta còn muốn cùng ngươi nhiều học tập mấy chiêu đâu. Phó Sở lộ ra nụ cười chân thành. Một bên Triệu Giai Thần rất yên tĩnh. Nhìn thấy hai người quan hệ tiến không ít. Tiểu nha đầu thật cao hứng. Vỗ tay, Vô Tâm đại ca, ta cũng dạng này gọi ngươi được hay không a? Đông Phương Mặc nhìn xem Triệu Giai Thần. Tốt, không có vấn đề. Triệu Giai Thần mặc dù cao hứng, nhưng là nụ cười kia vẫn là không có thẳng tới đáy mắt. Nàng lo lắng nhất, vẫn là phụ thân của mình. Nhìn xem cái kia to lớn cấm chế. Cái này cấm chế quả nhiên là ngăn trở nàng cùng phụ thân thời gian quá dài. Phó Sở huynh đệ, vậy liền làm phiền ngươi chiếu cố tiểu sư muội của ngươi. Đồng thời vì ta giữ cửa ải, giải khai cái này cấm chế. Ta cần muốn mấy ngày. Đông Phương Mặc không nói hai lời. Lực lượng thần thức phun trào, liền bao phủ như thế lớn cấm chế. Phó Sở nắm thật chặt Triệu Giai Thần tay nhỏ, không ngừng đưa đi an ủi, để người tiểu sư muội này yên tâm. Nhưng là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trực tiếp triệt bỏ mình lực lượng thần thức. Hơn nữa còn sắc mặt nghiêm túc say người, làm cho liền ngay cả Phó Sở đều khẩn trương lên. Làm sao vậy, Vô Tâm đại ca, Triệu tiểu thư? Lệnh tôn bởi vì cùng cái này Yêu Đàm Ô Lan dây dưa thời gian quá dài. Huống hồ, Yêu Đàm Ô Lan thiên phú chính là có thể công kích người thần thức. Bây giờ, phụ thân ngươi thần thức có chút bị hao tổn. Ta có thể làm chính là để phụ thân ngươi giữ được tính mạng. Nhưng là khả năng ngày sau cũng sẽ không có lực lượng thần thức. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc biết, tin tức này, đối với một cái rất thích luyện binh người, là một cái cỡ nào đả kích nặng nề. Vốn cho là cái này Triệu Giai Thần làm sao cũng sẽ do dự một chút, nhưng lại nghĩ không ra, tiểu nha đầu này dĩ nhiên há miệng liền nói, Vô Tâm đại ca, người liền to gan đi làm đi. Kết quả này đã là ta mong đợi nhất kết quả. Cha ta liền xem như tính tình bạo, nhưng là tất cả hậu quả ta đến đỉnh lấy. Đông Phương Mặc kém chút lập tức nhịn không được. Như thế cái tiểu nữ hài nhi, nói ra dạng này mang theo hào khí đến, còn giống như thật sự là nghiêm túc. Phó Sở cùng hắn đều tại, có thể để cho nha đầu này đỉnh lấy sao? Ít nhất cũng phải tại lão nhân này trước mặt kể một ít sự thật mới tốt. Đông Phương Mặc nguyện ý xuất thủ cũng là bởi vì vị lão nhân này là Trần Tiếu Thiên quen biết cũ. Trần Tiếu Thiên lưu cho hắn đồ vật, thực sự là đối hắn rất có ích lợi. Mà lại, hành tàu tại U Thiên Thánh Vực, vẫn là có dạng này một kỹ bàng thân tương đối tốt. Vậy ta lại bắt đầu. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ giọng nói một tiếng. Sau đó, trong lòng bàn tay, liền phun trào ra bằng bạc lực lượng thần thức. Vô số đạo thủ quyết huy sái mà ra. Trong chốc lát, cái này nguyên bản 10 phần an tĩnh cấm chế đại trận liền trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi một chỗ cân bằng giống như đều bị đánh vỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.